Thái cổ cuồng ma, chương 716, rung động, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bước vào đạo cảnh nhất trọng sau khi Tần Vũ bất kể là thực lực hay là trong cơ thể cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu tiên là hắn lôi phạt linh anh đã thành tựu lôi phạt đạo anh. Vốn là cương nguyên đã chuyển hóa thành đạo nguyên. Chỉ bất quá, cái này nguyên bên trong hàm chứa tinh thuần lôi phạt lực, cho nên cũng có thể xưng là lôi phạt đạo nguyên. Ở lôi phạt đạo nguyên dễ chịu bên dưới, Tần Vũ bắp thịt, huyết mạch, lục phủ ngũ tạng, thậm chí cốt cách đều được từ bạch sắc. Trong cơ thể tựa như lôi trì một dạng, bây giờ lấy lôi phạt đạo nguyên bố trí tinh thần sát trận, uy lực so với ngày xưa lấy cương nguyên, lực nguyên bố trí, uy lực mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì trong cơ thể lôi phạt đạo nguyên tựa như đại dương mênh mông, 10 đạo tinh thần sát trận chồng lên nhau, uy lực có thể trong nháy mắt giết bất kỳ đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Vừa mới toàn diện hồi phục nhai tí chi vương, cơ hồ không có bất kỳ đường phản kháng, mà hắn bộc phát ra trùng thiên khí thế bị 10 đạo tinh thần sát trận quậy đến nát bấy, trong nháy mắt bị nuốt hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số đá vụn phảng phất hóa thành từng đạo tiểu vẫn thạch đập lên ở màn sáng trên, khiến cho toàn bộ màn sáng sôi sùng sục, phảng phất gặp mưa rông gió giật, như muốn vỡ nát, mà dâng trào vang lớn giống như cuồn cuộn tiếng sấm đánh thẳng vào mỗi một vị tu sĩ màng nhĩ. Không ít tu vi tu thấp sĩ chấn thất khiếu chảy máu, mà khấu đạo cảnh trên người trợn mắt nhìn màn sáng bên trong tình cảnh, khiếp sợ không nói ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì bọn họ cảm nhận được vô cùng sát ý từ trong thiên địa bùng nổ. Sát ý này giống như san sát sơn nhạc nguy nga ép ở tại bọn hắn trong lòng. Mà trước khi thế ngút trời nhai tí chi vương tựa như một cái bị lột da chó chết nằm ở nơi đó. Bụng bị xuyên thủng, đan điền bị hủy, đã thảm đến không thể thảm hại hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường yên lặng như tờ. Toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn áo quần chỉnh tề, vẻ mặt ung dung Tần Vũ trên người, lại đồng thời liên quan nuốt nước miếng. Chuyện này, đây là cái gì trận pháp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên trong lòng người chỉ có đồng thời dâng lên cái ý niệm này. Bị 10 đạo chồng lên nhau tinh thần sát trận hoàn toàn rung động. Vốn là những thứ kia cho là Tần Vũ là có tiếng không có miếng, chẳng qua chỉ là mượn tiên binh tu sĩ. Lúc này nội tâm cũng run rẩy. Vào giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện, Tần Vũ thực lực bản thân mới là kinh khủng nhất, để cho người không dám tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đứng cũng có rất nhiều đạo cảnh tồn tại. Nhưng vào giờ khác này, đạo cảnh tứ trọng bên dưới tu sĩ đối mặt Tần Vũ cũng sinh lòng kinh hoàng ý. Phải biết, trong bọn họ có chút hay lại là các tông môn trưởng lão cấp bậc A, hắn là tiên người truyền thế sao? Có tu sĩ đột nhiên nỉ non. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết chỉ có tiên nhân chuyển thế mới có thể bẩn đạo cảnh nhất trọng tu vi ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Xem ra, hắn thật là luân hồi tiên tôn đệ tử. Chỉ có tiên tôn, phương có thể dạy dỗ như thế biến thái đệ tử A, cũng có tu sĩ thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Tần Vũ luân hồi tiên tôn đệ tử, phần lớn người đều là không tin. Dù sao, ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại, đột nhiên toát ra một cái tiên tôn, mà ở bốn đại tinh thần trong cổ tịch, tiên tôn đều là tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Cho nên, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là nửa tin nửa ngờ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Tần Vũ thực lực để cho trong lòng bọn họ hoài nghi cũng tan thành mây khói đứng lên. Trong đám người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, thật là ban đầu tiểu tử kia sao? Bách luyện cổ tông phục kình lão tổ khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Thấp giọng nỉ non, mà ở bên cạnh hắn đứng hình trạch lão tổ. Ban đầu, nếu như ngươi thu hắn làm đồ thật tốt, hình trạch cười khổ nói. Ban đầu, Phục Kình một mực coi trọng đến Tần Vũ, đã sớm dự định Tần Vũ làm đệ tử, vốn chuẩn bị ở Tiên Vũ bí cảnh sau thu Tần Vũ làm đồ đệ. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ đã lớn lên tới mức này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ lại bị mang theo luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền tên. Phục Kình cho dù có tâm thu Tần Vũ làm đồ đệ, cũng không nói ra miệng a. Phục Kình lắc đầu một cái. Đạo, cái này hoặc giả chính là thiên ý đi. Bất quá, hắn có thể trở thành bách luyện cổ tông đệ tử, chính là ta bách luyện cổ tông chi vinh hạnh. Dù sao, là hắn để cho ta bách luyện cổ tông ở bốn đại tinh thần lần nữa nêu cao tên tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Bây giờ bách luyện cổ tông bởi vì Tần Vũ mà bị mọi người quen thuộc. Sợ rằng, lần này sau khi, bách luyện cổ tông nhất định có thể ở Tần Vũ dưới cái thanh danh vang dội. Danh chấn bốn đại tinh thần. Đến lúc đó, muốn bái nhập bách luyện cổ tông đệ tử tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Hình trạch khẽ gật đầu. Tuy có tiếc cho, nhưng bách luyện cổ tông có thể ra Tần Vũ như vậy đệ tử đã đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này tinh thần tranh đoạt chiến. Có hắn ở, đạo cảnh cấp bậc mới có thể ngồi vững. Mà linh cảnh đệ tử cũng ở đây là tinh thần tranh đoạt chiến mà áp chế tu vi. Có lẽ, lần này, bách luyện cổ tông có thể trở lại thiên huyền tinh thần. Hình trạch nỉ non, Phục Kình còng lưng thân thể rung một cái. Trong con ngươi lộ ra một phần kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, tiểu tử này nói phải đi tìm tòi hư không cổ lộ. Chúng ta có muốn hay không khuyên một khuyên hắn? Hình trạch lại nghĩ đến cái gì? Không chỉ có đạo, khuyên, vì sao phải khuyên? Hắn còn trẻ, đi nhiều sông sáo, có lẽ thật có thể đi ra lồng giam. Phục Kình ngưng mắt nhìn màn sáng bên trong Tần Vũ. Thấp giọng nói, đối với Tần Vũ, Phục Kình cấp cho cực lớn kỳ vọng rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bên kia, Lôi Trác Việt đã choáng váng. Trong lòng toàn bộ đều bị sợ hãi chiếm cứ. Nếu như nói trước hắn còn có một phần may mắn. Như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn cách Tần Vũ xa xa. Thậm chí, hắn đều muốn không muốn trước tạm thời rời đi huyết đế cổ thành. Tránh một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không, một khi Tần Vũ tìm tới cửa. Hậu quả khó mà lường được. Không thể không nói. Vốn tưởng rằng ở Tiên Vũ bí cảnh lấy được đại tạo hóa. Lại không nghĩ rằng. Giống như Lôi Trác Việt ý tưởng cũng không thiếu người. Như ngày đó Mãng Hoang Sơn. Ngô Đồng Cốc chờ hung địa. Cùng với ngày xưa cùng Tần Vũ xích mích người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng đang lúc mọi người cũng khiếp sợ và sợ hãi lúc. Tần Vũ hai mắt dần dần ngưng trọng. Mặc dù bây giờ Nhai Tý Chi Vương đã chết không thể chết lại. Có thể Tần Vũ một cổ không tên nguy hiểm cảm giác bao phủ Tần Vũ trong lòng. Nhai Tý Chi Vương, sợ rằng lại phải bàn niết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Vũ có chút khó tin. Coi như trong cơ thể có chu tước huyết mạch cũng không phải có thể liên tục bàn niết a, chẳng lẽ. Nhai Tý Chi Vương thật là không giết chết. Trong lòng mặc dù kinh nghi, nhưng Tần Vũ thời khắc cảnh giác. Hắn muốn ở Nhai Tý Chi Vương bàn niết trước cho hắn thêm một kích chí mạng. Về phần có thể hay không đem Nhai Tý Chi Vương chân chính chém chết, Tần Vũ đảo không lo lắng. Dù sao, người này vốn chính là cái tử nô sống lại. Như thế nào dễ dàng như vậy chết? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, này bên trong cơ thể có vô số tàn hồn. Hoặc có lẽ là, hắn thần hồn vốn là vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành. Đang không có đem toàn bộ tàn hồn xóa bỏ trước, hắn có thể lập với bất tử nơi. Cho nên, nghĩ tưởng chân chính chiến thắng hắn, chỉ có vận dụng lôi phạt chi lôi. Lôi phạt chi lôi được xưng thượng thiên trừng phạt lực lượng, có thể toái thế gian vạn vật. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Nếu như có thể ép Nhai Tý Chi Vương nhận chủ, đối với ngày sau tiến vào hư không cổ lộ cực kỳ hữu ích. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nghe, hai mắt híp lại, cảm nhận được Nhai Tý Chi Vương trong cơ thể lần nữa tràn ra khí thế cường đại lúc. Tần Vũ tâm thần động một cái, dù đãng huyết mạch chi linh phát ra một tiếng rồng gầm tiếng gầm. Trong nháy mắt lao ra Tần Vũ trong cơ thể, tử bạch lôi phạt chi lôi là thân, cả người tản ra đến gần như cực kỳ kinh khủng uy thế. Mà long thân quấn vòng quanh Tần Vũ, uy nghiêm long thủ siêu tiền mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn chằm chằm phía dưới Nhai Tý Chi Vương. Hiện ra hết nhìn bằng nửa con mắt ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía tu sĩ, đã sớm sợ hãi đan sen. Cũng không biết là bởi vì Nhai Tý Chi Vương còn chưa có chết mà kinh ngạc đến. Vẫn bị huyết mạch chi linh rung động. Ở huyết mạch chi linh mắt nhìn xuống lúc, Nhai Tý Chi Vương khí tức càng ngày càng mạnh lên. Mà Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng, quát lên. Nhận thua vẫn là chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ẩm, không gian giống như sôi sùng sục nước kịch liệt hỗn loạn. Giống như trên 9 tầng trời thác nước đập lên đá lớn như vậy vang lớn trong nháy mắt đem bao phủ màn sáng chấn vỡ. Nằm trên đất Nhai Tý Chi Vương đột nhiên chừng mở một đôi trắng xám cặp mắt. Một cái lấy vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành to quyền đột nhiên từ mi tâm bể khổ nơi lộ ra. Lấy nhanh như chớp thế đánh phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, mãnh liệt tử vong nguy cơ cuốn toàn thân. Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc, ngồi xếp bằng ở đan điền lôi phạt đạo anh chừng mở cặp mắt. Một cổ gần như thiên uy như vậy uy thế bao phủ Nhai Tý Chi Vương. Gào, kèm theo vô số tàn hồn gào thét bi thương tiếng kia tàn hồn ngưng tụ to quyền trong nháy mắt tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhận thua, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.